Long Phù, chương 801, Thánh Tâm ngưng tụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ hội tới. Cự Linh Thần mắt sáng như đuốc, trông thấy Cổ Trần Sa Tải, Đại Thiên Hồng Hoang Long Lôi, trước mặt liên tiếp tan tác, đã biết rõ lần này kế hoạch của mình thành công rồi. Dù là kẻ này thiên biến vạn hóa, cơ hồ là bất hủ chi thân, bất diệt chi hồn, có thể tại loại trình độ này công kích trước mặt, như cũ không chịu nổi một kích. Đây chính là đại thiên thế giới hủy diệt lực lượng tụ tập ở một điểm. Người ta tại loại này trình công kích trước mặt, cũng chỉ có một con đường chết. Thậm chí liền tàn hồn đều trốn không thoát đi. Kẻ này chắc chắn sẽ không chết, nhưng tuyệt đối sẽ trọng thương. Đúng là chúng ta cướp lấy bổn nguyên cơ hội tốt. Hồng Hoang lão nhân vuốt chính mình chòm râu, trên mặt dáng tươi cười. Kẻ này chưa trừ diệt, người ta vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Cự Linh Thần đã vận sức chờ phát động. Người nói không sai, chúng ta tao ngộ như vậy lôi là hẳn phải chết. Này lôi cho dù là Hồng Hoang Long Môn tại toàn thịnh thời điểm, cũng chỉ có thể đủ bạo phát đi ra 3 lượt. Hiện tại tối đa chỉ có thể đủ bạo phát đi ra 1 lần. Kẻ này lúc này lôi phía dưới không chết. Cái kia bản chất chi khủng bố. Xa xa tại chúng ta phía trên. Người cũng thấy đấy. Kẻ này sắp tấn thăng làm thánh nhân. Nếu để cho hắn tấn chức, chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ. Cho dù là ta đem thôn phệ nguyên thủy tâm ma cùng vu tổ bên cạnh địa dung hợp cùng một chỗ, tạo thành vu ma hợp nhất, cũng không có bất kỳ tác dụng. Hắn tu thành thánh nhân thực lực về sau, chúng ta trừ phi là tu luyện tới đạt thiên nguyên cảnh giới, mới có thể theo trong tay hắn đào thoát được tánh mạng. Muốn đánh bại hắn, vẫn như cũ là vọng tưởng. Kẻ này là cái quái thai. Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa cũng là quái thai. Hồng Hoang lão có người nói, hai người chúng ta lần này cướp đoạt hướng hắn bổn nguyên, tự liên thủ đi hàng phục vạn tiên sư, thiên địa lão tổ, tiên chủ, 3 đại thiên tôn những người này kết thành liên minh. Như thế nào? Cái này liên minh cũng không phải chuyện đùa. Hai người chúng ta dù là đều tấn thăng làm thiên nguyên cảnh giới, chỉ sợ đều hàng phục không được. Thiên địa lão tổ nắm giữ mạc hoang chi tâm, tiên chủ nắm giữ tiền sử văn minh cái kia thượng đế hệ thống. Này thượng đế hệ thống tại toàn thịnh thời điểm, có thể khiêu chiến thiên đế bảo tỏa, sau đó mà chuyển biến thành, tiến thêm một bước tự nắm giữ thiên đạo, thay thế thiên đạo, quản chi là hiện tại tổn hại đến lợi hại, liền 1/1000 lực lượng cũng chưa tới, nhưng cũng khó có thể chống lại. Trừ lần đó ra, vạn tiên sư kỳ thật âm thầm câu thông tiên giới, cùng tiên giới bổn nguyên hợp tác, thúc giục. Cũng có cực lớn đòn sát thủ. 3 đại thiên tôn lại càng không cần phải nói. Cùng Hồng Mông Thụ ký kết hiệp nghị. Tu vi không tại người ta phía dưới. Bọn hắn nếu như thúc giục sở hữu thủ đoạn, cực kỳ khủng bố. Chỉ là bởi vì thiên đạo sắp sụp đổ, tương lai cục diện cực kỳ phức tạp, cho nên đều không muốn vận dụng chính thức nội tình, giữ lại biến hóa. Đừng nhìn bọn hắn cùng Cổ Trần Sa đấu được lửa nóng. Kỳ thật những lão ngoan đồng này đều không có bị buộc bách đến sơn cùng thủy tận chi địa bước. Mà Cổ Trần Sa trong nội tâm cũng minh bạch, đối với những lão ngoan đồng này cũng không tiến hành quá phận bức bách. Chỉ là tạo thành gông xiềng, thời gian dần qua ăn mòn mà thôi. Cự Linh Thần khoát khoát tay. Ta giỏi về tính toán, nhưng bây giờ muốn đánh vào bọn này lão ngoan đồng trong liên minh, cũng là lực có chưa đến, không bằng cùng Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa hợp tác. Nếu như có thể đem kẻ này thôn phệ, chúng ta lại đến quét ngang những lão ngoan đồng này, cũng là không muộn, cũng chỉ có thể đủ như thế. Hồng Hoang lão nhân chân không bước ra khỏi nhà, lại có thể nắm giữ thiên hạ sự tình. Cái kia Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa bị trước mắt kẻ này Cổ Trần Sa cắn nuốt bổn nguyên tu vi. Hiện tại một mặt dưỡng thương, một mặt tại liên lạc tứ phương, nắm giữ từng cái đại thiên thế giới cao thủ, đầu nhập hắn dưới trướng, đã ở thành lập thế lực, tụ tập tín ngưỡng. Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa kẻ này bổn nguyên bị cắn nuốt rồi. Muốn khôi phục căn bản không có khả năng. Cự Linh Thần nói, hắn bổn nguyên chính là Cổ Đạp Tiên cùng thiên đạo dây dưa chỗ sinh ra tồn tại. Là không thể nào lại lần nữa đản sinh ra đến. Cái khác người bổn nguyên tổn thất, còn có thể theo hỗn độn bên trong chậm rãi tinh luyện. Chậm rãi khôi phục, có thể hắn bổn nguyên. Hỗn độn bên trong không ẩn chứa loại vật này. Cho nên thiếu đi một bộ phận tựu là vĩnh viễn thiếu đi. Kẻ này hung uy tựu vĩnh viễn thấp xuống một ít. Cự Linh Thần cùng Hồng Hoang lão nhân dục ý niệm lẫn nhau trao đổi thì ra là trong nháy mắt. Cái kia, Đại Thiên Hồng Hoang Long Lôi, đã hạ xuống tới, đem Cổ Trần Sa Mai một ở trong đó, càn quét tầm đó, hết thảy cũng hóa thành hư vô. Cổ Trần Sa cũng ở trong đó triệt để biến mất, tựa hồ là diệt vong rồi. Hồng Hoang Long Môn ở chỗ sâu trong, phong bạo tứ tán mà lên, không ngừng hướng phía bên ngoài khuếch tán, cuối cùng bạo phát đi ra cực lớn chấn động, tai nạn phủ xuống. Hồng Hoang Long Môn bên trong tại đây một lôi tầm đó, tựa hồ cũng đã xảy ra căn bản tính kết cấu biến hóa. Vốn ẩn chứa tội nghiệt cùng long khí hỗn hợp cùng một chỗ, thành một đoàn bột nhão, lại trở về hỗn độn còn không có khai phát, nổ lớn trước khi thời đại. Hồng Hoang Long Môn ở chỗ sâu trong đã tiến hành một lần đại tẩy bài. Tựu là hiện ở thời điểm này, ra tay. Cự Linh Thần đối mặt Đại Thiên Hồng Hoang Long Lôi bạo phát về sau phong bảo, hét lớn một tiếng, cái kia vị trí trung ương, kẻ này biến mất địa phương, hắn nhất định sẽ tụ tập trùng sinh, chúng ta tự là thừa lúc hắn tụ tập trùng sinh nháy mắt, cướp lấy hắn bổn nguyên, đem hắn chia cắt. Hồng Hoang lão nhân cũng vọt tới, hai người đã đạt tới vừa rồi Cổ Trần Sa biến mất địa phương. Quả nhiên, nơi này đột nhiên tầm đó, một cỗ hơi thở xông ra, muốn ngưng tụ thành hình thể, là Cổ Trần Sa khí tức. Hảo tiểu tử, Cự Linh Thần trông thấy Cổ Trần Sa tình huống như vậy, trên mặt kiêng kỵ thần sắc càng phát ra đậm đặc, hắn ra tay lại không lưu tình một chút nào, đột nhiên tầm đó đánh tới hung mãnh thủ đoạn, ở trước mặt của hắn xuất hiện một đạo phù lục thượng diện. Là một lưỡi tiểu kiếm, còn có một ngụm tiểu đao. Kiếm này cùng đao lẫn nhau giao nhau, hợp thành tiệt sát chi trận. Vô tận chi kiếm, vô tận chi đao. Cái lúc này, Hồng Hoang lão nhân trong lòng nghiêm nghị. Đây là vô tận tam thập lục bảo bên trong uy lực lớn nhất hai kiện. Chuyên môn chủ trì chiến đấu sát phạt. Này phù lục chính là thu lấy đao kiếm chi tinh hoa ngưng tụ mà thành. Phù lục tế ra, chẳng khác gì là vô tận chi kiếm cùng vô tận chi đao toàn lực chém. Mặc dù đao này kiếm không có ở Cự Linh Thần trong tay, có thể hắn tựa hồ biết rõ hạ lạc, còn có thể liên hệ với, mượn nhờ đao kiếm lực lượng. Kể từ đó, tựa hồ vô tận chi kiếm cùng vô tận chi đao chuyển thế chi nhân đã xuất hiện. Rốt cuộc là ai? Ta có lẽ có thể đi tìm kiếm. Sau đó bắt lấy, cướp lấy hắn vận số cùng bảo bối. Đột phá cảnh giới vậy thì tại trong nháy mắt rồi. Phù lục vừa ra, đao kiếm chém giết, hướng phía vừa mới ngưng tụ thành hình thể Cổ Trần Sa xoắn một phát. Cổ Trần Sa thân hình lập tức tựu tán loạn, rốt cuộc ngưng tụ không đứng dậy, mà là biến thành rất nhiều nguyên khí bốn phía đào tẩu. Ha ha ha ha. Cự Linh Thần trông thấy một màn này, lập tức trường cười rộ lên, mặc cho tiểu tử ngươi gian hoạt như quỷ, hôm nay bị vô tận chi đao cùng vô tận chi kiếm chém, cũng phải lần nữa bị trọng thương, những bổn nguyên này, tựu cho ta sử dụng, hấp thu ô ô ô, trong một chớp mắt, Cự Linh Thần thân hình biến thành một cái vòng xoáy khổng lồ, này vòng xoáy mãnh liệt biến hóa. Muốn hấp thu Cổ Trần Sa bổn nguyên. Cái lúc này, Hồng Hoang lão nhân cũng đang tiến hành đồng dạng hấp thu. Hai người muốn chia cắt Cổ Trần Sa bổn nguyên. Thì ra là mấy hơi thở tầm đó. Cổ Trần Sa tứ tán bỏ trốn bổn nguyên bị Cự Linh Thần cùng Hồng Hoang Lão Nhân triệt để chia cắt. Hai người đem những bổn nguyên này tụ tập trong người, đang chuẩn bị muốn luyện hóa. Nhưng đột nhiên phát hiện, chính mình hấp thu rõ ràng không phải bổn nguyên, mà là một loại tội nghiệt. A, Hồng Hoang Lão Nhân đầu tiên phát ra tới kêu thảm thiết. Toàn thân hắc khí tràn ngập, khuôn mặt thê thảm, tựa như tẩu hỏa nhập ma bình thường. Cuồng loạn, hắn dương nanh múa vuốt, tiếp cận điên cuồng. Trong cơ thể một cỗ khí lưu bạo phát đi ra, tựa hồ chính mình bổn nguyên cũng đang trôi qua, bỏ qua mình. Tại mấu chốt nhất thời khắc, Hồng Hoang Lão Nhân thân hình khẽ động, trong cơ thể rất nhiều tinh khí thần tự động bốc cháy lên. Hắn vốn là thân hình hóa thành tro tàn, tại tro tàn bên trong xuất hiện một đoàn khói xanh ngưng kết thành hình thể, hướng về ở chỗ sâu trong chạy thục mạng. Cái kia cho tàn nhúc nhích lấy, cuối cùng rõ ràng biến thành Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa sắc mặt như thường. Ta có thể hóa tội nghiệt vi công đức, đồng thời cũng có thể chuyển công đức vi tội nghiệt. Các ngươi rõ ràng thôn phệ của ta bổn nguyên. Cái này không phải mình muốn chết sao? Cự Linh Thần, ngươi đem của ta bổn nguyên nuốt vào. Hiện tại thế nhưng mà dễ chịu. Đem ngươi bổn nguyên cũng hiến xuất hiện đi. Ầm ầm, Cự Linh Thần trên thân thể cũng xuất hiện cự nổ lớn. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Cự Linh Thần thân hình cũng cùng Hồng Hoang Lão Nhân đồng dạng bốc cháy lên. Hóa thành tro tàn, đã nhận được giải thoát. Đem thôn phệ Cổ Trần Sa bổn nguyên phóng xuất ra. Chính mình đào tẩu, đây là một loại cực kỳ lợi hại bí pháp. Gọi là Hồng Hoang Giải Thoát Đạo. Chính là Hồng Hoang Lão Nhân cùng Cự Linh Thần tại Hồng Hoang Long Môn bên trong tìm hiểu đi ra mạnh nhất chi su cát tị hung pháp môn. Cự Linh Thần, người muốn đi sao? Cổ Trần Sa bổn nguyên lần nữa ngưng tụ thành nhất thể. Bản chất tựa hồ đã nhận được nào đó thoát thai hoán cốt biến hóa. Hồng Hoang Lão Nhân có thể đi, người không thể đi. Hôm nay nếu không là mượn nhờ cái này đại thiên Hồng Hoang Long Lôi đánh chết, ta cũng không phải có thể đem của ta chân lý thánh tâm toàn bộ luyện thành. Cũng không thể khiến cho thần châu hồ lô lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Giờ này khắc này thần châu hồ lô đã không thua tại vô tận chi bảo trong là bất luận cái gì một kiện. Đại thiên Hồng Hoang Long Lôi. Thứ tốt, này lôi rèn luyện thân thể của ta cùng bảo bối. Đó là không còn gì tốt hơn. Ta rất đa tạ ngươi đám bọn chúng bố cục. Đương nhiên những bố cục này cũng đều tại dự liệu của ta bên trong. Hiện tại ta đã tu thành thánh nhân. Chân lý thánh tâm chính là trước nay chưa có cường đại. Thậm chí tại thuộc về vượt qua vô tận chi tâm. Những điều này đều là công lao của ngươi. Ta phải đem ngươi luyện hóa tiến vào thần châu hồ lô bên trong. Khiến cho ngươi cuối cùng nhất ăn năn. Đến ban thưởng ngươi. Tại trong lúc nói chuyện, Cổ Trần Sa thân hình hơi chút khẽ động. Trên đỉnh đầu xuất hiện lần nữa thần châu hồ lô. Giờ này khắc này thần châu hồ lô đã căn bản nhìn không thấy rồi. Ở vào khoảng giữa tồn tại cùng không tồn tại tầm đó. So về hơi bụi nhỏ hơn trăm ngàn lần. Tựa hồ chính là một cái ý niệm trong đầu. Hơi chút một bành trướng, liền biến thành cao đến một người xuống. Nhan sắc là làm hỗn độn chi sắc. Hồ lô ở chỗ sâu trong tựa hồ có thể chứng kiến một cái hoàn mỹ thần châu tại ngưng tụ thành hình thể. Ở đằng kia hoàn mỹ thần châu chính giữa là Nghiệt Châu. Bất quá hoàn mỹ thần châu bên trong Nghiệt Châu đã không phải là ma vực, mà là đô thành. Toàn bộ thần châu trung ương, Nghiệt Châu nhất trung tâm là một tòa cung điện. Cung điện ở chỗ sâu trong có một chương bảo tỏa. Cái kia chính là thiên đế đại vị. Đây mới là Cổ Trần Sa trong lòng hoàn mỹ thần châu. Thần châu cần phải tiến hóa. Thần châu chi chủ vốn là thiên tử. Tiến hóa về sau, tự biến thành thiên đế. Cách chương.